Xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1381, đoàn diệt. Bất thình lình công kích, cũng không có kết thúc, một cây trường thương màu vàng óng, hóa thành hỏa hồng, như là một căn so nung đỏ thiết côn, hướng trong đó một tên trưởng lão quét ngang mà đến, vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều giây lát giữa đạt đến cực hạn. Tên này kim thuộc tính thể chất trưởng lão, mở trừng hai mắt, bị trước mắt một màn này dọa sợ, muốn phải nhanh ngăn cản lúc, một thương này đã là từ đầu mình bổ xuống, ý thức giây lát giữa liền biến mất, gấu, hỏa diễm cấp tốc thôn vệ hết cái này thân thể, hóa thành từng đống tro bụi, hướng bốn phía phiêu tán mà đi. Đinh, thành công kích sát xích kim thiên tôn, thu hoạch được 80.000 5.000 điểm áp suất điểm kinh nghiệm, 1.000 điểm áp suất điên cuồng giá trị, 1.000 điểm điểm PK thu hoạch được xích kim linh bảo, kim nguyệt thần quyết, 5 kinh nghiệm ít 10 thẻ, thành công vượt cấp kích sát, ngoài định mức thu hoạch được 30.000 điểm áp suất điểm kinh nghiệm. Chiến đấu xa xa còn chưa kết thúc, chỉ gặp cái này một bóng người lần nữa quét ngang mà ra, muốn đem hai gã khác thiên tôn cho kích sát, lúc còn lại hai tên thiên tôn cấp tốc khép lại tại một khối, hét lớn một tiếng, hai trong thân thể thiên tôn linh bảo đều phóng thích mà ra, hóa thành thật dày vô địch hộ thuẫn. Oanh, trùng điệp nhất thương đập xuống về sau, đem hai người cho đánh bay ra ngoài, thật dày hộ tráo bên trên vẻn vẹn thêm ra vài vết rách đến, cũng không có tại cái này một đập phía dưới, trực tiếp trở nên vỡ nát. Hỏa thuộc tính cùng tương đối đặc thù phong thuộc tính A, chồng cộng lại hiệu quả cũng không tệ lắm. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt, dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân. Thông qua bạo phát danh hiệu 50 lần thương tổn bên ngoài, còn có thuộc tính tương khắc điệp gia, kèm theo còn có lực lượng kinh khủng áp chế danh xưng, không chỉ có thể tăng cường thương tổn, còn có thể lực lượng áp chế, bất quá đối với thiên tôn, suy yếu hiệu quả cũng không nhiều, chỉ có 2 tầng 3 trái phải, tuy nhiên chỉ có ngần ấy, nhưng đối với bọn hắn mà nói, cơ bản mấy người tại chém đứt một đầu cánh tay, chỉ là tại cái này danh xưng, còn có cái kia áp chế dưới, hắn đều không dựa vào điên cuồng thương tổn hình thức, liền đã có thế kích sát thiên tôn, bất quá là hạ vị thiên tôn, trung vị thiên tôn, liền cần mở ra điên cuồng thương tổn mô thức, cái này nghiệm chứng câu nói kia, địa bàn của ta, ta làm chủ, thần quân cấp bậc, bọn hắn thấy trong mắt đều trợn lồi ra, dây dết bọn hắn cường giả, lại là một tên thần quân. Đây là bọn hắn như thế nào đều chuyện không nghĩ tới, nếu như đối phương là trung vị thiên tôn, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái hiện tại là một tên thần quân tu luyện giả. Hiện ra cho khí tức của bọn hắn đúng vậy như thế yêu nóng bỏng ban chủ nhiệm. Từ trước tới nay, bọn hắn lần thứ nhất hoài nghi phán đoán của mình là không là sai lầm, cảm giác bên trên là thần quân, thế nhưng là bày ra lực lượng, lại là có thể so với trung vị thiên tôn. Thậm chí so trung vị thiên tôn còn muốn nghịch thiên, trung vị thiên tôn giết tới, cũng sẽ không như thế thần không biết quỷ không hay, cơ hồ là lập tức liền bị diệt mất hai vị trưởng lão, để bọn hắn đều bị dọa đến tứ chi như nhũn ra. Vốn cho rằng có thế liên thủ, hiện tại vừa liên thủ, liền đã chết mất hai cái đến tại liên thủ phòng ngự, càng là yếu ớt không chịu nổi, kém chút liền bị nện phát nổ, tu vi gì, rất trọng yếu. Giết các ngươi, là được rồi, Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, trong tay tinh thần thương không có dừng lại nửa phần, quơ múa liền hướng hộ tráo bên trên đập tới, hai tên thiên tôn nghiêm sắc mặt, lập tức thay đổi tâm tính, bọn hắn biết không phản kích, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Bởi vậy phong hỏa hai đại thuộc tính chồng thêm sau khi thức dậy, lập tức hình thành một cổ cực mạnh vòi rồng thả ra ngoài, đạo này vòi rồng năng lượng, bao trùm một khu vực lớn, hướng Dịch Thiên Vân bên này vây công tới, cơ hồ là vô tử sừng vây công, kinh khủng gió lốc càng là hóa thành lớp kính tường vây, đem tất cả đường chạy phong kín, bực này kinh khủng gió lốc, đủ để xé rách hết thảy không gian hư không tại cái này gió lốc phía dưới, đều bị cấp tốc xé rách, tránh trong hư không đều vô dụng, đây chính là lửa sinh phong hiệu quả. Có thể làm cho gió lốc uy lực mạnh hơn, liên thủ về sau, uy lực lớn biên độ tăng cường lập tức hiệu quả, liền tăng vọt đến không sai biệt lắm trung vị thiên tôn giai đoạn trước tu vi uy lực, chỉ tiếc chỉ có hai người, nếu là bốn người liên thủ lời nói, uy lực tuyệt đối có thể trấn áp một loại trung vị thiên tôn giai đoạn trước cường giả, trung kỳ cường giả đều một trận chiến, uy lực còn có thể, nhưng còn kém xa lắc trấn áp, Dịch Thiên Vân trong tay tinh thần thương vừa khua múa, trong hư không truyền tới một cổ lực lượng vô hình, hung hăng từ không trung trấn áp xuống, vốn là cuồng bạo gió lốc, lập tức biến thành phổ thông vòi rồng, uy lực bị chặt rơi 3 phần hiệu quả. Đây chính là địa bàn của hắn, chỉ cần là năng lượng, liền có thể bị trấn áp. Chợt hắn lần nữa nhất thương đập xuống, cái này vòi rồng liền bị nhẹ nhõm phá hết. Một thanh liền xông đi lên nhắm ngay trong đó một tên hỏa thuộc tính thiên tôn xuyên qua mà ra. Thí thiên thần quyết nước diệt, nặng nề thủy thuộc tính khí tức, từ thể nội ngũ hành hạch tâm điều động đi ra. Trong tay tinh thần thần thương như là bị đổ đầy thủy thuộc tính lực lượng mạnh nhất dông binh, sát na giữa, liền đã giết tới trước mặt, phòng ngự, hai người bọn hắn lập tức phối hợp lại, lần nữa xây lên thật dày hộ tráo. Bực này hộ tráo liền chờ tại một loại đặc thù phong tráo, có thể ngăn cản cực mạnh công kích, nhất là cả hai liên thủ, lực phòng ngự càng mạnh. Phá cho ta, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, trong tay tinh thần thần thương thêm ra một vạch kim quang, vô kiên bất tồi huyễn kim lực phóng thích mà ra. Tài ít bê liệu thi tại thủy chi lực bên trong, lập tức để thủy chi lực hóa thành một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm xuống dưới, bịch, thật dày phong tráo bị nhẹ nhõm mở ra, trong lòng đối phương giật mình, đây chính là bọn hắn thiên tôn linh bảo tạo thành bảo vật, lại bị như thế nhẹ nhõm phá vỡ rồi. Phốc xì, nhất thương đâm thủng phong tráo về sau, trực tiếp xuyên qua cái kia hỏa thuộc tính thiên tôn bên cạnh. Bắc Nhạc thiên tôn sắc mặt tái nhợt, cấp tốc hướng bên cạnh tránh né mà đi, không dám chạm đến phong mang. Một thương này không riêng miễu sát hỏa thuộc tính thiên tôn, càng là mang đến cho hắn một loại mãnh liệt tử vong cảm giác. Hắn rất muốn cứu đồng bạn của mình, thế nhưng là hết thảy chênh lệch đều quá lớn, căn bản chính là treo đánh chết. Dịch Thiên Vân uốn éo, cái này hỏa thuộc tính thiên tôn lập tức bị xé nứt thành vô số khối, triệt để chết hẳn. Thành công kích sát xích minh thiên tôn, thu hoạch được 95.000 điểm áp suất điểm kinh nghiệm, 1.600 điểm áp suất điên cuồng giá trị, 1.003 điểm PK thu hoạch được xích minh linh bảo, xích minh thần quyết, 5.000 điểm áp suất điểm kinh nghiệm thần đan, thu hoạch được vượt cấp kích sát khen thưởng, 20.000 điểm áp suất điểm kinh nghiệm, áp suất thần đan. Dịch Thiên Vân đối với cái này khen thưởng, thật sự là cảm thấy có mấy phần im lặng, tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng tổng thể mà nói vẫn là chênh lệch quá nhiều. Chợt ánh mắt của hắn chuyển hướng còn lại phía dưới cái cuối cùng thiên tôn, cũng chính là Bắc Nhạc thiên tôn bốn tên trưởng lão. Cũng chỉ còn lại phía dưới hắn một người mà đã xong, không thể không nói, cái này thật đúng là đủ thảm, còn không có phá hư bất luận cái gì hành tinh, càng là không có kích sát bất luận cái gì tam giới thần vực cường giả, bọn hắn liền đã vẫn lạc bốn cái, cũng chỉ thừa kế tiếp. Bắc Nhạc thiên tôn toàn thân run rẩy, bọn hắn đều đã thi triển ra tất cả vốn liếng, lại là không sánh bằng một cái thần quân. Cái này thật to phá vỡ nội tâm của hắn ý nghĩ. Chương 1382, truyền tin. Cái này tam giới thần vực thần quân, đều mạnh như vậy a? Bắc Nhạc thiên tôn cũng hoài nghi nhân sinh, làm sao nơi này thần quân sẽ mạnh như vậy? Hoặc là đúng vậy, che giấu khí tức của mình nhưng là hoàn toàn không đúng, hắn mảy may không có cảm giác được thiên tôn lực lượng, hoàn toàn đều là cái kia chính thống thiên đạo lực. Chính là bởi vì như thế, mới khiến cho hắn đối phán đoán của mình sinh ra hoài nghi. Bình thường hành tẩu lúc, che giấu mình khí tức rất bình thường, thế nhưng là chiến đấu đều sẽ che giấu mình khí thế. Bởi vậy hắn cảm giác đến tu vi của đối phương, thật là như là mình nhận thấy cảm giác như thế, đúng vậy thần quân cấp bậc, nhưng chính là thần quân cấp bậc, lại có thế bộc phát ra hắn đều không thể với tới lực lượng đến, không tệ, tam giới thần vực thần quân đều mạnh như vậy. Dịch Thiên Vân trêu chọc cười một tiếng, từng bước một hướng Bắc Nhạc thiên tôn tới gần, nhìn lấy hắn nói, không nghĩ tới Thánh Phong thần vực như vậy nể tình, lập tức phái ra bốn cái thiên tôn tới. Không biết kế tiếp còn có thể hay không phái ra còn lại cường đại thiên tôn đến đâu, ta vẫn là vô cùng mong đợi, càng nhiều càng tốt. Bắc Nhạc thiên tôn biến sắc, nếu là còn tiếp tục có thiên tôn tới, kết quả kia liền sẽ cùng trước đó như thế, đều sẽ nhẹ nhõm bị kích sát hết thảy, đều quá nhanh, nhanh đến hắn không có chút nào chống đỡ lực lượng. Bây giờ nội tâm một mảnh tuyệt vọng, nếu là hắn không đem thư hơi thở truyền trả lại, như vậy tình huống nơi này liền không có người biết, quá lâu không có trở về, khẳng định sẽ bị phán định vì thân tử, đến lúc đó còn phái người tới, cái kia chính là trúng chiêu, trốn. Bắc Nhạc thiên tôn không biết bao lâu thêm ra một cái hạt châu, hung hăng bóp nát, hạt châu này lập tức bao trùm chính hắn, giây lát giữa liền biến mất tại nguyên chỗ. Đây là một khỏa đào mệnh thần châu, chỉ cần làm dùng đến, liền có thể nhẹ nhõm chạy trốn, cùng loại na di, có thể thoát đi đến chỗ rất xa, vấn đề tại với địa phương là ngẫu nhiên, không biết sẽ trốn hướng chỗ nào. Hưu, sau một khắc, hắn xuất hiện tại tam giới thần vực nào đó cái khu vực, hắn không biết mình trốn tới chỗ nào, nhưng khẳng định thoát đi rất xa. Loại này chạy trốn thần châu, so từ bản thân xé rách không gian chạy trốn muốn nhanh hơn, xé rách không gian cần một điểm thời gian, nếu như là tu vi chênh lệch lớn, điểm ấy thời gian cũng không dài,

Đúng vậy, bị ta giết, Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai nói, làm sao có thể? Ngươi bây giờ không phải là mới thần quân tu vi à? Không đúng, ngươi đột phá đến cũng quá nhanh đi. Ngọc Cầm thần quân cẩn thận cảm ứng về, phát hiện Dịch Thiên Vân tu vi đã là thần quân, vượt xa mình, nói ra ngươi lại không tin, ta có thế có biện pháp nào? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, dù sao bọn hắn chính là ta giết, ngươi cảm thấy một cái nhất phẩm thần vực, có thế có cái gì cường giả, đến tại cùng vạn thiên thần vực liên thủ, đơn giản đúng vậy lời nói vô căn cứ, bọn hắn chính mình sự tình đều bận không qua nổi, làm sao còn tới cùng ta liên thủ, thế nhưng là, Ngọc Cầm thần quân nhất thời giữa không biết nói cái gì mới tốt nữa, tin tức này đối nàng mà nói trùng kích quá lớn, không có cái gì có thế đúng vậy, hiện tại các ngươi đám người này xếp vào tới, liền là muốn điều tra rõ ràng thế lực của ta a. Dịch Thiên Vân cũng sớm đã cảm giác được xa lạ tu luyện giả tiến đến, tại hắn có được đặc thù danh xưng về sau, cái gì đều có thể nhẹ nhõm cảm giác, không có cái gì không thể cảm giác, chỉ cần có người xa lạ tiến đến, lập tức liền có thể biết, không cần mong đợi đồ đào thoát hắn dò xét, đều có thể bị hắn nhẹ nhõm cảm ứng được. Đúng vậy, bốn vị trưởng lão đều chưa có trở về, không dám tiếp tục phái cường giả đến đây, chỉ có thể phái chúng ta những thám tử này đến đây. Ngọc Cầm thần quân giận dữ nói, đáng tiếc, nếu là đại trưởng lão bị ngươi giết, vậy thì tất cả đều vui vẻ. Trong mắt nàng tràn ngập đáng tiếc, nếu là có thể giải quyết lời nói, nàng liền triệt để thoát khỏi, nàng là từ đại trưởng lão khống chế, đại trưởng lão không chết, nàng đương nhiên sẽ không tự do, vẫn là sẽ tuân thủ trước đó lời thề. Dịch Thiên Vân xoay chuyển ánh mắt, cười nói, ta có cái biện pháp tốt, nếu là ngươi có thế để cho Thánh Phong thần vực đại trưởng lão tới, ta liền có thể giúp ngươi giải quyết hắn. Đến lúc đó, ngươi liền tự do, chuyện này là thật. Ngọc Cầm thần quân đối Thánh Phong thần vực có thể nói là hận tới cực điểm, làm sao có lời thề mang theo, nàng không có cách nào kháng cự, đương nhiên coi là thật. Cái này nhìn ngươi làm sao đem bọn hắn cho dẫn dụ đến đây, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Ngọc Cầm thần quân suy nghĩ một hồi, mới lên tiếng, cái này không có vấn đề, đem bọn hắn cho dẫn tới cũng không khó, tuy nhiên cần đem còn lại mấy cái bên kia thám tử giải quyết rơi, không phải vậy cũng không tốt làm, cái này đơn giản, ngươi ở chỗ này chờ một hồi. Dịch Thiên Vân thân ảnh cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, Ngọc Cầm thần quân lập tức khẽ giật mình, cũng không biết Dịch Thiên Vân làm sao biến mất, nàng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng không hề rời đi, liền đợi tại bên cạnh chờ lấy. Hơi qua sau một thời gian ngắn, rất nhanh Dịch Thiên Vân lại xuất hiện tại Ngọc Cầm thần quân trước mặt, đưa tay ném ra mấy cái trữ vật giới chỉ nói, cái này là di vật của bọn hắn, đều bị ta giải quyết hết. Cái gì? Ngọc Cầm thần quân mắt choáng váng, cầm qua cái này trữ vật giới chỉ, cấp tốc kiểm tra một phen, phát hiện bên trong đựng thật đúng là bọn hắn đồ vật, một cái đều không ít, toàn bộ được giải quyết, những thám tử này được giải quyết, kỳ thực không có cái gì thật là khiếp sợ, vấn đề tại bọn hắn đều phân bố tại khu vực khác nhau bên trong, muốn phải giải quyết lời nói, cần từng cái tiến về tìm kiếm, bây giờ Dịch Thiên Vân một lát công phu, liền đã giải quyết triệt để, đơn giản cực kỳ dễ dàng, như thế nào, hiện tại bọn hắn được giải quyết, hẳn là tốt làm việc a. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, tốt nhất nhiều dẫn một số cường giả tới, để cho ta cùng nhau giải quyết. Cái này, Ngọc Cầm thần quân cũng còn không có từ đó tỉnh táo lại, chợt chậm rãi ngẩng đầu lên nói, ngươi cái này là làm sao làm được, đặc thù na di bí thuật sao? Có thể nói như vậy, Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng nói trở lại, ngươi trở về, sẽ không bị xem xét trí nhớ, hoặc là bị ép hỏi ra thứ gì đến a? Cái này không sao, ta lập hạ lời thề chưa nói tới nô lệ lời thề. Bởi vậy vẫn có chút tự do, chỉ cần hơi ngụy trang về, bọn hắn là không có nửa điểm hoài nghi. Ngọc Cầm thần quân cười nói, huống hồ, coi như bị ép hỏi ra đến, bọn hắn có thể hỏi ra thứ gì? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, ngẫm lại cũng thế, Ngọc Cầm thần quân từ đầu tới đuôi, cũng không hỏi quá nhiều đồ vật, đúng vậy, chấn kinh lực lượng của hắn đến lúc đó coi như bị hỏi ra, cũng chỉ có thể nói Dịch Thiên Vân tương đối cường đại mà thôi, chỉ là Ngọc Cầm thần quân liền phiền toái, đoán chừng chết chắc. Đã ngươi tin tưởng như vậy, vậy thì giao cho ngươi, Dịch Thiên Vân gật đầu nói, đúng rồi, nếu là ta thành công đưa tới, ngươi còn giúp ta giải quyết hết về sau, ta có thế xách cái yêu cầu a. Ngọc Cầm thần quân cười thần bí nói, còn đưa yêu cầu. Ta thế nhưng là trả lại ngươi tự do thân được rồi, vậy ngươi nói với ta phía dưới yêu cầu a. Dịch Thiên Vân suy nghĩ phía dưới vẫn là nói, đúng vậy, gia nhập thế lực của ngươi. Ngọc Cầm thần quân vỗ tay một cái, cười nói, không biết dạng này có thể sao. Chương 1385, rác rưởi nhất một khỏa hành tinh. Chỉ đơn giản như vậy, Dịch Thiên Vân sững sờ,

thể chất bên trên cùng ta không sai biệt lắm, vừa dễ dàng một khối tu luyện. Lưu Ly vực chủ là thủy thuộc tính thể chất, Thi Tuyết Vân đồng dạng là băng thuộc tính, cả hai trên bản chất là không sai biệt lắm. Được rồi, Lưu Ly tỷ. Thi Tuyết Vân hai mắt tỏa sáng, nàng biết Lưu Ly vực chủ bản sự, có thế cùng một vị thuộc tính không sai biệt lắm cường giả tu luyện, đối với mình khẳng định là một chuyện tốt. Bên này rất nhanh liền quen thuộc, lẫn nhau tương gian giới thiệu về, liền biết riêng phần mình chức vị là cái gì, đến lúc đó có vấn đề gì, liền có thể đi tìm bọn hắn. Tuy nhiên Cẩu Hoàng trưởng lão bọn hắn thấy thế nào, cũng nhìn không ra thứ gì, liền chỉ cảm thấy tu vi quá thấp, còn lại ngược lại là nhìn cũng không được gì. Đây là rất bình thường phán đoán phương pháp, mới đầu gặp mặt, nhất trực quan đúng vậy, tu vi quá yếu, cơ bản sẽ không coi như bằng hữu, càng là sẽ không để ý tới, thực lực vĩnh viễn là trọng yếu nhất, bởi vậy cũng không phải bọn hắn mắt chó coi thường người khác, mới đầu ấn tượng là như thế này, liền nhìn hậu kỳ biểu hiện. Tuy nhiên có Dịch Thiên Vân ở đây, bọn hắn là sẽ không nói gì nhiều, đều sẽ cùng bọn hắn hiệp thương, chẳng qua là cảm thấy có chút khó chịu, bọn hắn chưa từng có cùng thấp với mình nhiều như vậy tu vi chuyện thương lượng, chênh lệch thật sự là quá lớn, sự khác nhau càng lớn một chút. Vậy bây giờ liền bắt đầu thảo luận hợp tác phương diện quan hệ, đi vào chúng ta nơi này, chủ yếu đúng vậy đầy đủ trung tâm, còn có tại hoàn thành nhiệm vụ bên trên, tuân theo chúng ta tình huống bên này, chúng ta sẽ không áp đặt điều kiện gì, nếu là muốn làm nhiệm vụ lời nói, vậy thì làm, không muốn làm, vậy thì không làm. Dịch Vũ Vi đứng ra, bắt đầu nói ra một đống lớn lời nói đến, đem chi tiết tình huống đều cho liệt kê ra đến, không có tiến vào cái gì phòng họp, ngay ở chỗ này thương thảo sự tình, Lôi Phong nghiêm khắc thực hiện, không lãng phí nửa điểm thời gian, đây đều là các nàng phong cách làm việc, cho tới nay đều là như thế, chưa từng thay đổi. Cẩu Hoàng trưởng lão bọn hắn cau mày đầu, cảm thấy ở chỗ này thương thảo sự tình có chút không ổn, thế nhưng là ngại tại Dịch Thiên Vân mặt mũi, ngay ở chỗ này nghe, ai biết càng nghe phía sau, thì càng kinh ngạc, các nàng nói nội dung đều tương đương có kế hoạch, trong trong ngoài ngoài đều quy hoạch đến phi thường hoàn mỹ, cơ hồ không có kẻ hở, hết thảy đều an bài đến phi thường hợp lý, liền xem như bọn hắn, đều không nhất định có thể bố trí được hoàn mỹ như vậy, mấu chốt là đầy đủ công bằng, không có chút nào làm khó hắn nhóm, càng là từ song phương góc độ đến thương lượng. Tại sau khi nói xong, bọn hắn phát hiện mình ngay cả cơ hội phản bác đều không có, hết thảy không có kẻ hở mang ý nghĩa bọn hắn điểm đầu đáp ứng liền đi làm là được rồi, mà lại không có nửa điểm không phục ở bên trong, không sai biệt lắm chính là như vậy an bài, không biết còn có gì cần bổ sung a. Dịch Vũ Vi các nàng từng cái đứng ở trước mặt mọi người, không có chút nào e ngại bọn hắn, các nàng biết tu vi của đối phương mạnh bao nhiêu, càng là biết bọn hắn là thuộc tại nhị phẩm thần vực, các nàng đi vào thần vực nơi này lúc, chờ tại tiến vào cái thế giới hoàn toàn mới, biết rất nhiều chuyện về sau, phát hiện mình là cỡ nào nhỏ bé, cần việc cần phải làm còn có rất nhiều, bởi vậy càng thêm điên cuồng nỗ lực, càng là điên cuồng tu luyện, không phải vậy không có cách nào đuổi theo Dịch Thiên Vân bước chân, có thể coi là như thế, vẫn như cũ là theo không kịp bước chân. Bây giờ song phương tại một khối thảo luận sự tình, các nàng biết cơ hội tới, tuyệt đối không thể rơi xuống hạ phong, càng là hiện ra các nàng thực lực thời điểm các nàng tu vi là yếu, không đại biểu mình không có cách nào hỗ trợ. Bây giờ nói bọn hắn á khẩu không trả lời được, cả đám đều không biết nói cái gì mới tốt. Không, không có gì cần bổ sung, Cẩu Hoàng trưởng lão đập chật lưỡi ba, nếu là sau này thương thảo đều là nếu như vậy, cơ bản lập tức có thể đánh nhịp quyết định, không cần tranh luận thứ gì, càng sẽ không lãng phí lúc nào giữa, đã không có có gì cần bổ sung, như vậy các vị trưởng lão, các ngươi liền tự hành an bài a, nếu là có chuyện gì, có thể cùng với các nàng thương lượng ý kiến của các nàng, liền chờ tại ý kiến của ta. Dịch Thiên Vân cười điểm điểm đầu, cơ hồ là triệt để ủy quyền đi ra, đem quyền lực giao cho các nàng hiệu suất làm việc cùng phong cách, Dịch Thiên Vân đều là phi thường rõ ràng, cho tới nay đều là để hắn cực kỳ yên tâm, tam giới thần vực có thế tại trong thời gian thật ngắn, có thế có như thế lật trời che biến hóa, đều là công lao của các nàng, tu vi không phải tối cao, nhưng bày mưu tính kế tuyệt đối là các nàng cường hạng. Chợt bọn hắn cả đám đều lui đi, đều đi làm việc chính mình sự tình, vừa mới đến nơi đây, còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, tỉ như vừa rồi hiệp thương tốt sự tình, đều là còn bận rộn hơn, Lưu Ly vực chủ đồng dạng là đi theo một khối trở về, còn bận rộn hơn chính mình sự tình. Tại bọn họ đi về sau, chúng nữ thật sâu hô xả giận, triệt để tùng xuống, cuối cùng kết thúc, áp lực thật đúng là lớn a, không sai, tu vi bên trên chênh lệch, chỉ là vô ý thức lưu lộ ra ngoài khí thế, liền cho người ta áp lực rất lớn, còn tốt bọn hắn không có nói gì nhiều, ta còn tưởng rằng sẽ bị phản bác đâu, các nàng cả đám đều cảm thán không thôi, kém chút cho là mình sẽ bị mắng nửa ngày, hoặc là tất cả kế hoạch đều bị phủ quyết. Không cần phải lo lắng, các ngươi làm rất khá, phi thường hoàn mỹ. Dịch Thiên Vân giơ ngón tay cái lên nói, mà lại tương đương có khí thế, các ngươi không cần sợ thứ gì, không phải có ta ở đây à, có thể coi là như thế này, vẫn là sẽ lo lắng, sợ xuất sư bất lợi mà. Dịch Vũ Vi các nàng liếc một cái, trong đó áp lực chỉ có các nàng biết, cả hai tổng hợp thực lực chênh lệch khá lớn, nếu là rơi xuống hạ phong, liền không tốt lắm quản lý. Các ngươi muốn đối với mình có lòng tin, cho tới nay các ngươi đều làm rất khá so với những cái kia thần vực quản lý, tốt hơn nhiều lắm. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, lại là nói bổ sung, coi như là bình thường tam phẩm thần vực, ta muốn cũng không sánh nổi các ngươi quản lý, khoa trương như vậy. Các nàng líu lưỡi không thôi, tam phẩm thần vực các nàng biết mạnh bao nhiêu, bắt các nàng đến so, vậy thì quá khoa trương. Sự thật đúng vậy như thế, không nên cảm thấy khoa trương. Dịch Thiên Vân cười nói, so với đại bộ phận thần vực đều muốn ưu tú, thật bởi vậy các ngươi không nên cảm thấy tự ti, tu vi là có vẻ không bằng, nhưng tổng hợp lúc tu luyện giữa, các ngươi so với bọn hắn muốn ngắn nhiều, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ siêu vượt bọn họ một mảng lớn. Chúng nữ điểm mạnh một cái đầu, trong đôi mắt đẹp tràn ngập kích động hòa hưng phấn, nhận Dịch Thiên Vân cổ vũ, so cái gì đều trọng yếu hơn. Tại các nàng đi bận rộn đồng thời, Thi Tuyết Vân tới hung hăng bóp hắn về, lườm hắn một cái nói, còn nhiều ra người tỷ tỷ tới, xem ra quan hệ còn không cạn. Khụ khụ, cái này bình thường thôi, liền là trước kia cùng nhau đi lịch luyện, đi qua mấy cuộc chiến đấu, quan hệ liền dần dần tốt rồi. Dịch Thiên Vân lúng túng nói ra, hừ hừ. Thi Tuyết Vân vuốt vuốt hắn bị bóp địa phương, cười nói, được rồi, không đùa ngươi vui vẻ, bắt đầu bận rộn, ta tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ siêu việt những cái kia nhị phẩm thần vực, thậm chí tam phẩm thần vực, đây không phải là khẳng định a? Nói không chính xác, chúng ta trực tiếp liền xông lên tứ phẩm thần vực, những này tính là gì? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, trong mắt ánh mắt lấp lóe. Chương 1388, đủ hung ác. Thi Tuyết Vân rất nhanh liền riêng phần mình bận rộn đi, từ tại hai cái thế lực sát nhập, sự tình phong phú, cần còn bận rộn hơn sự tình vẫn là rất nhiều. Trong đó nhàn nhã nhất chớ quá tại Dịch Thiên Vân, tuy nhiên chỉ có thể nói là ngắn ngủi nhàn nhã, trước mắt hắn liền chỉ cần chờ đợi lấy Ngọc Cầm Thần Quân mang theo phi cái kia đại trưởng lão giết tới, đến lúc đó trực tiếp diệt trừ. Đinh, thành công để nhị phẩm thần vực gia nhập mình thế lực, thu hoạch được 1.000 điểm áp suất điểm kinh nghiệm, 1.000 điểm áp suất độ thuần thục, đồng thời ta vì vực chủ tiến hành biên độ nhỏ tăng cường gấp 5 lần uy lực, còn có thể có bực này khen thưởng. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, kiểu khen thưởng này hắn thích vô cùng, không nghĩ tới có thế lực gia nhập mình, còn có thể có loại này đặc thù khen thưởng. Khen thưởng đồ vật còn vô cùng đơn giản thô bạo, ngay cả danh hiệu hiệu quả đều có thể tăng cường, mang ý nghĩa tiếp tục để thế lực khác gia nhập lời nói, hắn danh xưng uy lực sẽ tiếp tục chồng cộng vào, không ngừng mà mạnh lên. Chỉ là để thế lực khác gia nhập phía bên mình, trước mắt độ khó vẫn tương đối cao, cái này khiến hắn nhớ tới Thiên Dụ Thần Vực, nếu có thể gia nhập phía bên mình, không chỉ có thể mở rộng hiện hữu lực lượng, còn có thể tăng cường mình danh xưng uy lực, sao lại không làm đâu. Thiên Dụ Thần Vực bất quá bọn hắn muốn gia nhập, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, lấy tình huống trước mắt đến xem, còn lại thần vực rất không có khả năng gia nhập mình, nghe theo người khác mệnh lệnh, còn không bằng bàn tay mình quyền, không có khả năng tùy ý đem quyền lực giao ra, chuyện này chỉ có thể tạm thời buông xuống một chút, không biết Ngọc Cầm Thần Quân bên kia, tình huống bây giờ như thế nào. Dịch Thiên Vân hiện tại quan tâm nhất, vẫn là chuyện này, ảnh hưởng thế nhưng là sau này hướng đi, đánh tan đại bộ phận trưởng lão, mang ý nghĩa Thánh Phong thần vực tổn thất hơn phân nửa, đến lúc đó tranh đoạt lên, không thể nghi ngờ là sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Tuy nhiên còn có còn lại thần vực, nhưng ít ra Thánh Phong thần vực bị hắn hung hăng chặt nhất đao. Tại Dịch Thiên Vân bên này lo lắng lúc, Ngọc Cầm Thần Quân cuối cùng tại trở lại Thánh Phong thần vực bên trong, tại chúng nhiều cường giả ánh mắt dưới, nàng bị thương xông tới, trực tiếp té quỵ dưới đất, tình huống như thế nào? Thánh Phong vực chủ bọn hắn nhìn thấy Ngọc Cầm Thần Quân lúc, trong lòng lập tức giật mình, nhất là vị kia đại trưởng lão, tức thì bị cả kinh đứng dậy. Thánh Phong vực chủ đại nhân, ta dò xét tình báo trở về còn lại đồng bạn đều thân tử, duy chỉ có ta miễn cưỡng trốn về đến đại khái bên trên tin tức, ta đã điều tra rõ mấy vị trưởng lão đều bị bắt sống, bị vây ở tam giới thần vực bên trong, đến tại ở nơi nào, không rõ lắm. Sở tam giới thần vực cường giả đặc biệt âm hiểm, tu vi không phải rất mạnh, đúng vậy bẫy rập đặc biệt nhiều, quỷ mị vương gia đấu manh phi. Ngọc Cầm Thần Quân miễn cưỡng nói xong một điểm về sau, trực tiếp đúng vậy đã hôn mê, thật là mất máu quá nhiều, thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến sinh mệnh thở hơi cuối cùng trình độ, chỉ cần không lập tức trị liệu, rất có thể sẽ chết mất, nhấc xuống dưới trị liệu. Vị kia đại trưởng lão đứng dậy, vung tay lên ra hiệu thủ vệ đem nàng cho nhấc xuống dưới trị liệu, sắc mặt 10 phần âm trầm, thủ vệ lập tức liền nhấc Ngọc Cầm Thần Quân xuống dưới trị liệu, còn lại thiên tôn cái gì, căn bản cũng không có quá nhiều kiểm tra, hoặc là sư hồn cái gì liền loại tình huống này, sư hồn cái gì, đoán chừng đều không tìm ra đến, liền đã chết. Tại Ngọc Cầm Thần Quân bị nhấc sau khi đi, bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, từ trong lời nói này đã biết rất nhiều tin tức, phân biệt là các trưởng lão không chết, chủ yếu là thua ở đối phương đánh lén phía dưới, còn có bẫy rập bên dưới, thiên tôn là rất mạnh, nhưng đụng phải ám toán lời nói, vẫn như cũ là sẽ trúng chiêu, tuy nhiên từ khía cạnh nhìn ra được, tam giới thần vực tuyệt đối không đơn giản, âm hiểm. Thật sự là quá âm hiểm, quả nhiên là lấy đánh lén làm chủ, khó trách Bắc Nhạc Thiên Tôn sau cùng tin tức truyền đến, đúng vậy cái kia đánh lén. Đại trưởng lão ánh mắt băng lãnh, cắn chặt hàm răng nói, bất quá bọn hắn còn sống, bởi như vậy, nhất định phải xuất động cứu viện, nếu là không xuất động cứu viện, hoặc là bọn hắn qua đoạn thời gian liền kích sát, hoặc là đúng vậy coi như thẻ đánh bạc, cùng chúng ta trao đổi những thứ gì. Nam Minh Thiên Tôn nói không sai, rất có thể làm thẻ đánh bạc, áp chế chúng ta từ bỏ thần vực chiến cái gì cùng ở chỗ này chờ, còn không bằng chủ động xuất kích, liền xem như Vạn Thiên Thần Vực ở phía sau là chủ mưu, đều muốn cùng bọn hắn đụng một cái. Một tên khác Thiên Tôn đứng dậy, ủng hộ đại trưởng lão lời nói, Thánh Phong Vực chủ sắc mặt âm trầm, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, phải xem nhìn Lý Thần Vực xuống Thiên Tôn nói thế nào, không biết mấy vị sư huynh, cái này làm như thế nào quyết định đâu. Thánh Phong Vực chủ dò hỏi, nếu là còn sống lời nói, đích thật là nên đi cứu viện, bỏ lỡ cơ hội tốt, thật đúng là sẽ bị uy hiếp, tuy nhiên coi như bị uy hiếp, rời khỏi thần vực chiến là chuyện không thể nào. Trong đó một vị thiên tôn suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, xem ra cần phải chúng ta tự thân xuất mã, coi như sẽ gãy một điểm khí vận, đều muốn đem người cho cứu ra, đồng thời đem cái kia tam giới thần vực cho diệt đi, để còn lại thần vực kiến thức về, chúng ta Thánh Phong thần vực lực lượng, võ hiệp thế giới lớn cứu vãn, đại nhân, điểm ấy tuyệt đối không thể a. Nam Minh Thiên Tôn vội vàng khuyên, khí vận rất trọng yếu, nhất là quyết định lệnh bài hạch tâm điểm, nếu là khí vận không được lời nói, liền sẽ cách chúng ta rất xa, đoạt sẽ tương đối khó khăn, Lý Thần Vực pha tạp tiến đến, hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng đến khí vận, ngẫu nhiên giúp một tay là không có vấn đề gì, nếu là giúp nhiều, vậy thật đúng là đủ phiền phức, nhất là lệnh bài hạch tâm xuất hiện địa phương, có khả năng sẽ khoảng cách với mình rất xa, đây không phải nói lung tung, mà là thật xuất hiện loại tình huống này. Há, nói như vậy, liền là các ngươi dự định mình đi đến. Vị này thiên tôn cao mày đầu liếc nhìn bọn hắn một chút, các ngươi được hay không, trước đó là lơ là sơ suất, lần này không đồng dạng, chúng ta sẽ chuẩn bị sung túc. Đồng thời mang lên 5 tên thiên tôn, từ ta tự mình dẫn đội, chỉ cần không lơ là sơ suất, nhất định có thể lấy xuống. Nam Minh Thiên Tôn là từ Ngọc Cầm Thần Quân trong miệng đoán ra được, hết thảy đều là lơ là sơ suất, đối phương tổng hợp tu vi không mạnh. Hắn không có cái gì lòng nghi ngờ, đều thụ thương đến loại trình độ này, lại cùng mình thề nói huống hồ cùng tam giới thần vực, đều không có có quan hệ gì, không thể lại lừa gạt mình. Vậy được rồi, hy vọng không cần sai lầm, đây chính là trong lúc mấu chốt sự tình. Vị này thiên tôn lạnh lùng nói, nhất định làm tốt, nếu là thất bại lời nói, ta đưa đầu tới gặp. Nam Minh Thiên Tôn lập phía dưới quân lệnh trạng, hắn thấy nhất định có thể đi, chỉ cần không bị đánh lén, sợ cái gì. Bọn hắn lần này khẳng định sẽ chuẩn bị sung túc, mới có thể xuất phát, càng sẽ không bị đánh lén. Rất nhanh bọn hắn liền phái ra 5 tên thiên tôn tiến về, tại qua sau một khoảng thời gian, Ngọc Cầm Thần Quân mới tỉnh lại, thân thể cực kỳ suy yếu. 5 tên thiên tôn a, hy vọng lần này ngươi có thể sáng tạo kỳ tích, ta cũng chỉ có thể giúp tới đây. Ngọc Cầm Thần Quân đây chính là khổ nhục kế, hung hăng thương thân thể của mình, lấy sắp chết trạng thái trở về, liền sẽ không bị sư hồn, nhưng loại phương thức này cực kỳ nguy hiểm. Không thể không nói Ngọc Cầm Thần Quân đối với mình đủ hung ác. Chương 1389, toàn bộ triển khai. Từ Nam Minh Thiên Tôn tự mình dẫn đội, cấp tốc hướng tam giới thần vực bay tới, tốc độ muốn bao nhiêu nhanh liền có bao nhanh, có thể nói đạt tới cực hạn của bọn hắn. Bọn hắn hiện tại nội tâm bị lửa giận chỗ lấp đầy, nhất là nghĩ đến mình trưởng lão bị bắt lại, thì càng muốn vội vã cứu người không riêng gì muốn lấy, càng là muốn rửa sạch khi nhục. Bọn hắn nhìn như không có phạm sai lầm, nhưng nhiệm vụ thất bại, liền chờ Vu Thánh Phong thần vực thất bại,

Bọn hắn đúng vậy quá mức vô cẩn thận, tụ tập tại một khối, mới có thể dẫn đến bị liên tục diệt đi hai cái, bây giờ thứ ba cái lần nữa bị thần thương cho xuyên qua thân thể, hoàn toàn tránh đều tránh không xong, ngay cả phòng ngự cũng không kịp, cổ lực lượng này quá cường hãn, đánh tới liền đã cảm ứng được, căn bản chính là cảm giác tử vong. Một loại nguy cơ tử vong cảm giác, để bọn hắn ngay cả ngăn cản cảm giác đều không có, chỉ có thể trốn. Oanh, thứ ba cái, lại là một tên thiên tôn bị oanh bạo, Dịch Thiên Vân cái này mới ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, đảo mắt giữa đúng vậy ba tên thiên tôn bị oanh bạo, nói ra đều sẽ hù chết người, đến tột cùng là chênh lệch bao lớn, mới có loại hiệu quả này. Thần quân, bọn hắn lập tức cảm ứng được người này tu vi, ánh mắt lộ ra ánh mắt kinh hãi, bất quá tay bên trong là không chậm, cấp tốc kết ấn, muốn tiến hành một trận phản kích, làm sao lại là một tên thần quân, lực lượng này đơn giản liền có thể so với trung vị thiên tôn sau cấp bậc, trong bọn họ tâm đều nhịn không được run rẩy, đây chính là nói tới đánh lén a. Mấu chốt thế này sao lại là bẫy rập, hoàn toàn là cực mạnh trấn áp, để bọn hắn ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có, giết, bất quá bọn hắn chỉ có thể kiên trì công kích, từng kiện thiên tôn linh bảo thi triển đi ra. Trong đó Nam Minh Thiên Tôn thi triển ra hai kiện Thiên Tôn Linh Bảo, hắn tu vi đạt tới trung vị Thiên Tôn giai đoạn trước tu vi, có thể ngưng tụ ra hai kiện Thiên Tôn Linh Bảo đến, cái này bị triệt để bước ra chỗ có ác chủ bài, nơi nào còn dám có nửa điểm ẩn tàng, tiếp tục như thế, cái kia đó là một con đường chết đến tại chạy trốn, càng thêm không cần nghĩ, chỉ có thể ngăn cản, càng là chạy trốn, ngược lại càng là bị chết nhanh, liều mạng một lần, có lẽ còn có chút cơ hội, chống cự a. Vậy thì chơi một chút. Dịch Thiên Vân bên khóe miệng móc ra vẻ tươi cười, theo bọn hắn nghĩ là khủng bố như vậy, chương 1390, toàn diệt. Hai đại thiên tôn liều chết chống cự, đem mình lực lượng mạnh nhất cho bạo phát đi ra, bên trong một cái quơ trường kiếm hình thiên tôn linh bảo, hướng bên này phá vỡ hư không đâm tới, mặt khác Nam Minh thiên tôn liền càng thêm bá đạo, hai kiện thiên tôn linh bảo ở trên người xoay tròn, một món trong đó là phòng ngự tính, tiến hành toàn phương vị phòng ngự, một món khác đồng dạng là phòng ngự tính, có thể nói là song trọng phòng ngự. Kiện thứ nhất là hạ vị thiên tôn linh bảo, xem như sơ kỳ vì chính mình mạng sống, từ đó tôi luyện được. Thường thường thiên tôn kiện thứ nhất thiên tôn linh bảo, đều là lấy phòng ngự là chính, dù sao coi như đột phá đến thiên tôn tu vi, vẫn là dễ dàng lâm vào tử vong trong nguy cấp, bởi vậy một kiện phòng ngự hình thiên tôn linh bảo, liền lộ ra rất là trọng yếu. Thật không nghĩ đến Nam Minh Thiên Tôn kiện thứ hai Thiên Tôn Linh Bảo, đồng dạng là để phòng ngự hình thái làm chủ, thật đúng là ưa thích dùng phòng thủ làm chủ, tốt bảo trụ tính mạng mình. Tuy nhiên đồng dạng có tương đối cấp tiến điểm, tỉ như một vị khác Thiên Tôn, đúng vậy dùng công kích hình Thiên Tôn Linh Bảo, lấy công làm thủ. Hai đại Thiên Tôn đối Dịch Thiên Vân tấn công mạnh tới, khí thế như hồng, có thể phá toái hư không? Dịch Thiên Vân hoàn toàn không để ý đến Nam Minh Thiên Tôn, thân ảnh lóe lên liền biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc liền hóa thành một đạo lợi mang, từ một tên khác thiên tôn sau lưng sâu xuyên qua, phốc xì, nhất thương xuyên vào, đi theo gãy lên trên, trực tiếp đem đối phương cho miễu sát. Vừa đối mặt đều không cần, liền đem đối phương cho nhẹ nhõm miễu sát, đây chính là lợi dụng tùy ý na di ưu thế, có thế tại đối phương thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, cấp tốc đi vào đối phương sau lưng đánh lén, tuy nhiên cái này vẻn vẹn tại mảnh này thần vực có hiệu quả, còn lại thần vực, Dịch Thiên Vân áp chế hiệu quả sẽ biến mất không thấy gì nữa, từ đó có thể để lực lượng của bọn hắn bảo trì cao hơn mức độ, vốn là liền Nam Minh Thiên Tôn bạo phát đi ra có thể có được cực mạnh thực lực, hiện tại bạo phát đi ra, nhiều nhất đúng vậy miễn cưỡng đạt tới trung vị Thiên Tôn thủy chuẩn, bực này suy yếu cực kỳ đáng sợ, ở chỗ này Dịch Thiên Vân đúng vậy thần, hắn có thể chưởng khống hết thảy, chết, Dịch Thiên Vân vung lên thương về sau, tiếp tục đi về phía Nam Minh Thiên Tôn tấn công mạnh tới. Không có dừng chút nào nghĩ nhất cổ tác khí, đem tất cả người xâm nhập cho chặn lại, rầm rầm rầm, dừng lại đập mạnh xuống tới, Nam Minh Thiên Tôn liên tục bị bức lui, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được Dịch Thiên Vân tấn công mạnh, trên người hai kiện Thiên Tôn Linh Bảo lung lay sắp đổ trùng sinh chi mạc nhật chúa tể, nếu không phải hắn có hai kiện phòng ngự hình Thiên Tôn Linh Bảo, thật đúng là bị Dịch Thiên Vân cho miễu sát, lực lượng này quá mạnh, lực lượng của ta lại bị áp chế, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nam Minh Thiên Tôn đều muốn điên mất rồi, hết thảy đều cùng đã nói xong không giống nhau lắm, chợt hắn nghĩ tới Ngọc Cầm Thần Quân, trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ là nàng nói lung tung, không có khả năng a, lão gia hỏa, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái. Tại ngươi trước khi chết, Nói cho ngươi rõ ràng đến ngươi cái kia bốn đồng bạn đã sớm bị ta giết chết, Ngọc Cầm Thần Quân là đồng bạn của ta, hơi lừa gạt phía dưới các ngươi liền cắn câu, thật sự là đủ ngốc. Dịch Thiên Vân bên cạnh công kích vừa nói ra chân tướng đến, Nam Minh Thiên Tôn nghe được về sau, lập tức một trận lửa giận công tâm, khí tức lập tức liền hỗn loạn biết chân tướng về sau, hắn đặc biệt muốn thổ huyết, tin tức sai lầm, mang tới kết quả chính là tính cả mình, chính vị Thiên Tôn thân tử. Bực này đại giới, đổi lại bất kỳ một cái nào thần vực đều không cách nào nhẹ nhõm tiếp nhận, thật sự là quá đã kích người, hỗn trướng a, Nam Minh Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, thế công bỗng nhiên tăng lớn, điên cuồng địa mảnh đập lên, muốn liều chết cùng Dịch Thiên Vân đồng quy vu tận. Hắn bắt đầu điên cuồng thiêu đốt thể nội hành tinh lực lượng, thân thể càng là một chút xíu tán loạn, đây đều là toàn lực bạo phát đi ra hiệu quả. Ngay tại lúc này, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, thừa dịp hắn nổi giận dây lát giữa, tìm tới phòng thủ trục bánh xe biến tốc, nhất thương vung đi qua, nhẹ nhõm xuyên qua hai kiện Thiên Tôn linh bảo tụ lại phòng ngự, trực tiếp nhất thương trúng đích Nam Minh Thiên Tôn. Hắn chính là muốn chọc giận Nam Minh Thiên Tôn, một mực ở vào phòng thủ tình huống, liền xem như lấy hắn lực lượng bây giờ, đều cần một đoạn thời gian, mới có thể công phá đi vào. Bây giờ chọc giận về sau, đối phương lập tức chuyển hóa làm tiến công trạng thái, liền xem như bộc phát ra toàn lực lại như thế nào. Hắn dây lát giữa tìm đến nó nhược điểm chỗ, nhất thương vung đi qua, nhất kích tất sát, tại ngươi tâm loạn thời điểm, hết thảy đều kết thúc. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhìn chăm chú cứng ngắc Nam Minh Thiên Tôn, lạnh nhạt nói, các ngươi Thánh Phong thần vực tại thần vực chiến, nhất định thất bại, không, là các ngươi sẽ thất bại. Nam Minh Thiên Tôn sau cùng cười ha hả, cho dù chết, cũng sẽ không thỏa hiệp bất luận kẻ nào. Dịch Thiên Vân không có nhiều lời, nhất thương vạch phá đi qua, cho chiến đấu này vẽ phía dưới hoàn mỹ dấu chấm tròn cách một thế hệ duyên. Oanh, Nam Minh Thiên Tôn trực tiếp bạo thể, hóa thành vô số bụi bặm tan biến trong hư không, cùng đen nhánh hư không dung hợp lại cùng nhau. Đinh, thành công kích sát Nam Minh Thiên Tôn, thu hoạch được 10-15.000 điểm áp suất điểm kinh nghiệm, 3.000 điểm áp suất điên cuồng giá trị, 3.000 điểm TK thu hoạch được Nam Minh Linh Bảo, Nam Minh Thần Quyết, Thánh Phong Thần Vực toàn cục tin tức ghi chép, thành công vượt cấp kích sát. Ngoài định mức thu hoạch được 50.000 điểm áp suất điểm kinh nghiệm, công pháp của bọn hắn cùng Linh Bảo, đều là lấy tự thân danh xưng mệnh danh, tu luyện tới Thiên Tôn tầng thứ lúc, có chút cũng bắt đầu tự chủ sáng F5 tạo võ học, bởi vậy bọn hắn rơi ra ngoài, đều cùng tên của mình, Thánh Phong Thần Vực toàn cục tin tức ghi chép A, những này quan vô Thánh Phong Thần Vực tin tức ghi chép, cũng không phải lần đầu tiên rơi mất, trước đó rơi xuống là tu luyện giả phương diện, hắn sớm liền mở ra qua, đều là ghi chép đến phi thường chi tiết tình huống. Từ những tin tức này ghi chép bên trong, hắn có thể nhìn thấy Thánh Phong thần vực toàn cảnh. Tại sau khi xem xong, hắn biết Thánh Phong thần vực lực lượng 10 phần, cường giả thật đúng là không ít, chỉ là thần quân cấp bậc, liền đã phá trăm. Đến với Thiên Tôn cấp đừng, nhiều đến hơn 10 vị. Đương nhiên, bây giờ bị hắn trảm sát 9 vị Thiên Tôn về sau, toàn bộ Thánh Phong thần vực đều chìm tới đáy. Có thể nói mấy người tại nửa tàn phế đến tại làm sao tiến đến còn lại Thiên Tôn, vậy thì nhìn bản lãnh của bọn hắn, không biết đến lúc đó bọn hắn biết, đều đã chết, lại là cảm giác gì đâu. Dịch Thiên Vân lộ ra một tia cười lạnh, đối với những này cùng sát thần thần vực cùng ác linh thần vực cấu kết thần vực, hắn một chút cũng không có hảo cảm, sẽ chỉ tràn ngập chán ghét, huống hồ còn muốn cưỡng ép trấn áp Thiên Tuyền thần vực, hắn nói thế nào đều là Thiên Tuyền thần vực phó vực chủ, tại thu thập bọn họ về sau. Dịch Thiên Vân phi thường hài lòng trở về, chờ đợi còn lại tin tức mới. Tại Nam Minh Thiên Tôn bị kích giết chết dây lát giữa, Thánh Phong thần vực bên trong Ngọc Cầm Thần Quân hai con ngươi sáng lên, nàng lập tức cảm giác được cùng Nam Minh Thiên Tôn liên hệ gãy mất. Vậy mà thật tiêu diệt, Ngọc Cầm Thần Quân đều bị khiếp sợ đến, vốn cho rằng sẽ hoa tương đối dài thời gian, hiện tại đều không qua bao lâu, các trưởng lão liền đã bị tiêu diệt, chợt nàng không có quá nhiều dừng lại lâu, lập tức liền phi thân rời đi. Tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng nàng vẫn là mau chóng rời đi, nếu như bị phát hiện sơ hở, cái kia nàng coi như chết chắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1391, nổi giận. Ngọc Cầm Thần Quân có thể như thế nhẹ nhõm lừa gạt hết thảy, rất lớn trình độ tại còn lại Thiên Tôn, cũng không có cái gì nô lệ, cho dù có đều bị phái đi ra nhất thời giữa tạm thời không biết cái chết của bọn hắn vong tin tức, không giống Nam Minh Thiên Tôn những này, lập phía dưới lời thề liền tương đối nhiều một điểm. Đương nhiên, những này trường lão cấp bậc đều sẽ không tùy tiện cùng người khác lập phía dưới lời thề chỉ có tu vi cao một chút